Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái trà bạc ở trong N, G, Ử, C ta lấy. Ta lấy, hai tên thị vệ vặn tay bà lão gần đứt, nàng ta vội vàng đáp. Thả ả ra, lão Lý lạnh lùng nói. Lấy ra, hắn đưa tay về phía phụ nhân. Được, được, ta lấy. Phụ nhân nói rồi thò tay vào trong ngực, nhưng nàng ta thò tay vào, dùng sức lục lọi hồi lâu, sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. Tức phụ, người đừng có tiếc nữa, mau lấy ra đi. Chúng ta không chọc nổi bọn họ đâu. Tôn Mạo thấy tức phụ lục lọi hồi lâu vẫn không lấy ra, tưởng nàng ta tiếc, vội vàng khuyên nhủ. Tô Mặc cầm một thỏi bạc ẩn thân đứng bên cạnh bọn họ, nheo mắt nhìn bọn họ. Nàng muốn xem đôi cẩu nam nữ này sẽ giải quyết thế nào. Lâu lắm sau, nàng ta mới lấy tay ra khỏi N, G, Ự, C nhưng lại trống không, không có gì cả. Bạc đâu, mau lấy ra. Tôn Mạo cảm nhận được ánh mắt như D, A, O của lão Lý và đám thị vệ, vội vàng quát lớn. Mất rồi, thật sự mất rồi. Nàng ta mặt mày khổ sở, nói với Tôn Mạo. Mất rồi, sao có thể, người đừng có hồ đồ. Bạc quan trọng hay mạng quan trọng, chúng ta không chọc nổi bọn họ đâu. Tôn Mạo không tin, đích thân đi qua S, âng trên bộ N, G, Ự, C to của tức phụ, quả nhiên, đều mềm nhũn. Không có bạc, hay là rơi xuống đất rồi. Tôn Mạo cúi đầu bắt đầu tìm kiếm nhưng tìm đâu ra. Nửa đồng bạc cũng không thấy. Quan gia, bạc thật sự mất rồi. Tôn Mạo lẩm bẩm nói với lão Lý, mất rồi, 20 lượng bạc. Người nói phải làm sao đây? Lão Lý nói rồi sờ sờ gáy nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào phụ nhân mặt đầy thịt mỡ kia. Mọi người đều thấy, nàng ta nhét bạc vào ngực, không để ở đâu khác, sao lại mất được? Tôn Mạo muốn khóc không ra nước mắt, hắn ta biết hôm nay tức phụ đã gây ra đại họa rồi. Hay là thôi vậy, coi như các ngươi đã trả tiền trọ rồi. Phụ nhân cười gượng, nói rồi kéo Tôn Mạo định đi. Vốt, một mũi tên mang theo tiếng gió bê. N về phía nàng ta, vừa vặn B, A, N trúng búi tóc rối bù của nàng ta, làm thành một chiếc châm khổng lồ. Nhìn chiếc châm lớn đung đưa trên đầu, nàng ta sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, nửa ngày không nhúc nhích được. Bạc còn chưa lấy ra mà muốn đi sao? Kim Thạch cầm cung đi về phía bọn họ, một chân đạp lên chân nàng ta, rút mũi tên trên đầu nàng ta xuống. Hắn lại lắp mũi tên vào cung, sau đó nhắm thẳng vào phụ nhân và Tôn Mạo. Lúc nào cũng sẵn sàng buông tay, B, A, N mũi tên này đi. Ôi chao, xin đại nhân tha mạng, là chúng ta tham tài, là chúng ta không biết sống chết, lại dám tống tiền bạc của quan gia nhưng bạc thật sự mất rồi, xin đại nhân tha cho chúng ta đi. Tha cho chúng ta cái mạng chó này. Tôn Mạo quỳ xuống đất bắt đầu dập đầu. Vân Mộng Hạ Vũ ứng người trong thôn ở bên cạnh nhìn thấy rất khó chịu. Nhưng trong lòng đa số đều thầm khen hay. Tên Lý trưởng chó má này tham lam vô độ, không biết đã tìm bao nhiêu cớ để tống tiền họ bao nhiêu tiền của. Hắn ta nổi tiếng là sợ vợ, tức phụ của hắn ta càng là loại ăn không nhà xương, lau M, O, N, G còn phải M, T ngón tay. Trong thôn không ai không hận bọn họ, nhưng quan huyện không bằng người quản lý tại chỗ, bọn họ chọc không nổi, cũng không dám chọc. Chỉ có thể nhẫn nhịn, thỉnh thoảng còn phải nịnh nọt lấy lòng. Ngày nào cũng sống trong uất ức, hôm nay bọn họ cuối cùng cũng gặp được đối thủ, thế mà lại to gan lớn mật dám tống tiền cả người của quan gia, không ngờ lại đụng phải đồ cứng, lần này có trò hay để xem rồi. Cách chương.